Yến Từ Ghi Cửu Thập Lục, chương 156, thảm hại cũng là một loại phong vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Từ Quyện tác giả, Cửu Thập Lục quá khứ chậm rãi, chương 156, thảm hại cũng là một loại phong vị. Gió lạnh lại thổi lên, bông tuyết lẫn trong gió tạt qua, Trịnh Lưu cố gắng chớp mắt, bẫy bị lật tẩy, sự xấu hổ và tức giận tràn ngập. Ánh mắt bàng hoàng của Trịnh Du và những cái nhìn dò xét của các tỷ muội khác như những lưỡi dao cắt vào nàng. Nhưng cũng chỉ vậy thôi, dao cứa qua da thịt, máu tươi trào ra, ban đầu chắc chắn là đau, nhưng sau đó chỉ còn lại cảm giác tê liệt. Mặc kệ đi, muốn nhìn thì cứ nhìn, không còn để tâm đến những người ngoài bên cạnh, đầu óc mông lung của Trịnh Lưu lại trở nên sáng suốt hơn. Đến giờ nàng mới nhận ra mình đã hiểu lầm mối quan hệ giữa Lâm Vân Yên và Lưu Tấn. Lưu Tấn hoàn toàn không phải người tình của Lâm Vân Yên. Cho nên, khi tiếng kêu từ phía núi bên kia vang lên, hắn mới bám chặt lấy nàng, thậm chí sau khi nàng rơi xuống nước, hắn cũng nhảy xuống cứu. Đó là dũng cảm sao? Là lòng tốt sao? Làm gì có chuyện đó? Và sự nhầm lẫn này sao lại xảy ra? Áo khoác màu cánh gián, mùi hương nồng nặc. Trịnh Lưu bất ngờ quay sang Lưu Tấn. Ai nói với ngươi rằng quận chúa mặc áo khoác màu gì? Sắc mặt Lưu Tấn khó coi. Chuyện Lý Quy biến thành Lý Quỷ, hóa ra lại là do cô nương Phủ Vân Dương gây ra. Nếu không phải nàng ta tự cho mình thông minh muốn tính kế quận chúa, làm sao hắn lại vướng phải? Nếu không vướng phải, đợi đến khi tìm được quận chúa thật, hắn. Trong lòng Lưu Tấn không thoải mái chút nào, nhưng chuyện đã đến nước này, chỉ có thể chấp nhận. Hắn nhìn sang Trịnh Lưu, người sau khi rơi xuống nước trông vô cùng thảm hại, tóc rối tung, khuôn mặt trắng bệch. Thật không có gì đẹp đẽ. Lưu Tấn từng có được Nguyệt Nương diễm lệ, lại từng thấy đóa hoa chưa kịp nở là quận chúa Ninh An. Khi so sánh, Trịnh Lưu càng thêm tầm thường. Hắn chỉ biết tự an ủi mình, thảm hại cũng là một phong vị. Cô nương nói gì thế? Lưu Tấn nói, chẳng có ai nói với ta cả. Trịnh Lưu phì một tiếng, mục tiêu của Lưu Tấn và nàng đã khác nhau, làm sao còn hợp lực cắn Lâm Vân Yên? Người tính kế ta. Trịnh Lưu không thèm để ý đến Lưu Tấn nữa, chỉ nhìn Lâm Vân Yên nói. Người cố ý để ta biết những thứ này, lại dẫn Lưu Tấn đến, đồ ngươi không cần nên ném cho ta. Người tính toán hay thật đấy? Ồ, Lâm Vân Yên nhướng mày. Cũng được, Trịnh Lưu làm việc tuy chưa thấu đáo nhưng không đến mức không thể hiểu rõ mọi chuyện. Nhìn đi, chẳng phải đã hiểu rồi sao? Vậy ngươi nói đi, Lâm Vân Yên nhìn nàng, nói. Ta cố ý để ngươi biết những thứ đó bằng cách nào? Trịnh Lưu nằm tựa trong lòng Trịnh Du, chỉ có nàng ngẩng đầu nhìn Lâm Vân Yên, cũng chỉ có nàng nhìn thấy trong mắt quận chúa ánh mắt. Khuyến khích và thúc giục, người tính toán này còn đang đắc ý nữa sao? Trịnh Lưu gần như muốn bật dậy, chỉ tiếc mới chống dậy đã bị Trịnh Du đang lo lắng đè xuống. Muội điên rồi sao? Trịnh Du bịt miệng nàng, ta thấy muội điên thật rồi, cả ngày muội toàn làm những chuyện gì thế? Trong đầu muội sao chỉ toàn những thứ như vậy? Có chừa chút nào cho mẫu thân và ta không? Còn để chúng ta Phủ Vân Dương làm người thế nào đây? Trịnh Lưu vùng vẫy nhưng không thoát được. Nóng nảy, nện tay nện chân, gần như muốn dùng hết sức lực của mình. Nhưng nàng chẳng thể chống lại được Trịnh Du, càng không thể thoát khỏi tay đám nha hoàn bên cạnh. Trịnh Lưu vừa giận vừa sốt ruột, cơn giận sôi sùng sục. Cái gì mà người một nhà? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người một nhà lại giúp nàng thế này sao? Nàng muốn gọi Lao Mama đến, để bà nói ra quá trình. Biết được, mọi người sẽ biết chính Lâm Vân Yên tính kế nàng. Lâm Vân Yên nhìn cảnh này, biết mọi chuyện đã sắp xếp. Nàng bảo với mấy Mama coi sóc hậu viên, mấy vị Mama trước đó xuống nước cứu người đều vất vả rồi. Một lát nữa uống chút nước gừng cho ấm người, rồi bốc hai thang thuốc bổ dưỡng để bớt sợ hãi. Còn phải vất vả thêm một lần nữa, đưa Lưu công tử này về phủ Lưu đại nhân. Tránh giữa đường lại xảy ra chuyện gì, lại đổ tội lên đầu ta. Vãn Nguyệt lập tức đưa phong bì đỏ, mấy mama bèn liên tục gật đầu. Vườn Trương Bình của họ, bình thường dân thường hay đến ngắm hoa, cũng thường đón tiếp con em quan gia. Cãi cọ đánh nhau gì cũng thấy, quận chúa chưa phải người có thân phận cao quý nhất, rơi xuống nước cũng không phải chuyện chưa từng xảy ra. Nhưng mấy chuyện tính toán qua lại, cuối cùng tự mình hại mình thế này thì đây là lần đầu. Ta hôm nay mệt rồi, muốn về phủ trước. Lâm Vân Yên cúi chào mọi người. Các tỷ muội muốn chơi thì cứ chơi tiếp đi. Chủ nhà đã đi, khách nào còn hứng thú nữa. Mọi người đều ra ngoài vui vẻ chơi, chưa kịp tận hưởng chút nào đã bị Trịnh Lưu phá hỏng. Tất nhiên, màn kịch vừa rồi cũng khá ồn ào, nhưng nghĩ đến bẫy dập bên trong. Quận chúa có lòng mời, ai ngờ, nhỡ đâu Trịnh Lưu thật sự thành công, quận chúa sẽ ra sao, ban đầu không nên mời. Quận chúa lại quá nhân từ, trước đó còn trò chuyện với Trịnh Du tỷ tỷ mà. Trịnh Du tỷ tỷ thật đáng thương, bị liên lụy bởi một muội muội như vậy. Lần trước đánh bài gian lận, nhà họ Trịnh còn không biết quản lý cho tốt. Nghe bà nói, hôm trung thu, lão phu nhân Vân Dương Bá còn đến làm khó lão phu nhân Thành Ý Bá. Thật sao, họ đã sai còn dám làm khó à? Lời nói đầy chán ghét và xa lánh. Trịnh Lưu mải dẫy dụa nên chẳng quan tâm, Trịnh Du thì nghe mà càng thêm khó chịu. Lão phu nhân còn thế thì tình hình trong nhà còn ra sao nữa? Trịnh Du cũng chưa chắc không biết, những tiếng thì thầm rơi vào tai, trước đó Trịnh Du đều nhẫn nhịn. Chỉ có câu này làm cảm xúc nàng dâng trào, nước mắt rơi lã chã. Nàng hoàn toàn không biết, nếu biết, nàng sẽ không để Trịnh Lưu làm những chuyện ngu ngốc thế này. Nàng sẽ trói chặt Trịnh Lưu trong nhà, không cho bước ra khỏi cửa. Kiếp trước ta nợ ngươi sao? Cả nhà ta kiếp trước nợ ngươi sao? Trịnh Du giọng run rẩy, ngươi muốn điên thì cứ điên một mình. Cớ sao lại hại cả chúng ta, Trịnh Lưu không dãy dụa nữa. Chẳng phải chỉ vì không thắng nổi hai người kia, mà đúng là nàng không còn sức. Nàng trừng mắt nhìn Trịnh Du đang khóc, càng nhìn càng thấy buồn cười. Giả vờ đáng thương làm gì chứ, ở trước mặt bà nội và mẹ già ngoan ngoãn chưa đủ, giờ lại còn tiếp tục ở đây sao? So với Trịnh Du, Lưu Tấn rõ ràng thuận mắt hơn nhiều. Giọng khó nghe thì khó nghe, qua thời gian nữa chắc cũng bớt đi. Còn ngũ quan, cũng xem như khá tuấn tú. Lưu Tấn rõ ràng muốn bắt một con cừu béo, mà nàng, Trịnh Lưu, tính là cừu béo kiểu gì chứ? Hừ, Lưu Tấn bắt được nàng, đúng là xui xẻo. Không lâu sau, từng chiếc xe ngựa rời khỏi vườn. Trong các phủ, thấy các cô nương về sớm như vậy, ai nấy đều ngạc nhiên. Vẫn chưa tới trưa mà, hoa không đẹp sao, quận chúa không sắp xếp gì khác à, đừng nhắc nữa. Tất cả đều bị Trịnh Lưu nhà họ Trịnh làm rối tung hết rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn cái tên con trai của Lưu Đại Nhân nữa, hắn và Trịnh Lưu, đúng là quá đáng. Nếu ta là quận chúa, ta sẽ ném cả hai đứa bọn họ trở lại hồ, thật chẳng ra sao cả. Những câu chuyện như vậy lan ra ở khắp các phủ, khiến các bà mẹ, bà nội, các dì thím đều đến nghe chuyện. Trong tiếng, ôi trời, phẩy chấm. Nhỏ tuổi mà tâm địa thật xấu xa, phẩy chấm, ngay cả quận chúa cũng dám tính kế. Câu chuyện náo loạn ở vườn Trương Bình truyền khắp nơi, gây xôn xao. Cách chương.